Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 308, Riolu. Riley Lucario hành động 10 phần linh hoạt, trằn trọc xê dịch thời điểm, cốt bổng cùng Aura Sophia đánh ra lăng lệ công kích, nhưng là Byron cũng không hổ là phòng ngự đại sư. Ba tia đần phòng ngự có thể nói là giọt nước không lọt. Thế mà tại Lucario mãnh liệt công kích phía dưới, ổn chiếm thượng phong, bất quá mạnh hơn phòng ngự cũng có bị đánh vỡ một ngày. Ba tia đần một lần tiểu nhân sai lầm, rất nhanh liền bị Lucario bắt lấy, tiến tới mở rộng ưu thế đem ba tia đần đánh bại. Hai người thu hồi Pokemon về sau, Riley nhìn xem Rasaku cùng Lily nói ra, các ngươi là ai, có thể tìm tới nơi này cũng coi là tương đối lợi hại. Ha ha ha, Riley ngươi lão không đi ra, một chút chuyện lớn cũng không biết, vị này là dòng binh công hội la hội trưởng, thực lực phương diện treo lên đánh chúng ta là không có vấn đề. Byron cười cho Riley giải thích, a, là Rio tiểu tử gia nhập tổ chức. À, như vậy, các ngươi đến Iron Island mục đích là cái gì? Riley nghe Byron, cũng là phản ứng đến đây. Rio gia nhập dòng binh công hội về sau, cũng là nói với hắn một tiếng. Riley cũng là nhắc nhở qua hắn, chỉ cần đừng dùng aura chi lực làm gian phạm pháp. Lạnh như vậy gia nhập cái gì tổ chức? Riley hắn là sẽ không đi ngăn cản cái gì. Rasaku mang theo Lily đi vào Riley trước mặt, sau đó đem Rio viết thư tín giao cho Riley. Ta là Rasaku, các ngươi xưng hô ta là Rasaku là được. Đây là vị hôn thê của ta Lily. Chúng ta lần này đến đây chính là muốn cho Riley tiên sinh ngươi xem một chút Lily có thể hay không học tập aura chi lực. Nếu như có thể mà nói, xin ngài giao nàng aura chi lực phương pháp sử dụng. Riley tiếp nhận thư tín, mở ra sau khi nhìn lại, cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà Byron thì là trên dưới quan sát một chút Rasaku cùng Lily. Sau đó nói ra, không nghĩ tới Rasaku ngươi còn trẻ như vậy à, nhìn cùng nhà ta Rock tuổi không sai biệt lắm nha, thật không biết thực lực của ngươi là thế nào tăng lên. Rasaku mỉm cười, nói ra, chỉ là bình thường nhiều rèn luyện mà thôi, không có gì lớn, chỉ có thể nói vận khí tốt đi, không có đi quá nhiều đường quanh co. Riley đem thư tín xem hết, sau đó nói ra, đại khái ta cũng biết, muốn học tập aura chi lực, ta cũng là phi thường hoan nghênh, bất quá cũng là muốn kiểm tra một chút Lily tư chất của ngươi như thế nào. Nếu như một chút xíu tư chất cũng không có, như vậy thì xem như giao cho ngươi, ngươi cũng học không được. Lily gật gật đầu, nói ra, ta rõ ràng, Riley tiên sinh, kỳ thật yêu cầu của ta cũng không tính cao. Ta chỉ là nghe nói aura chi lực có thể tiến hành tâm linh cảm ứng. Ta chỉ muốn học tập một chút tâm linh cảm ứng năng lực. Dạng này cùng Pokemon ở giữa giao lưu liền sẽ 10 phần thuận tiện. Riley gật gật đầu. Tại trong phong thư, Rio cũng là đem sự tình từ đầu đến cuối đều giảng cho Riley biết. Cho nên Riley đối với Rasaku làm người vẫn tương đối yên tâm. Giao cho hắn vị hôn thê Lily một chút aura sử dụng cũng là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Ra đi, Riolu. Riley trực tiếp từ Pokebo bên trong thả ra một con Riolu. Lily nhìn thoáng qua, khẽ di một tiếng, cái này Riolu hẳn là mới ra đời không bao lâu à. Rasaku cũng là nhìn về phía con kia Riolu. Riolu hình thể nhỏ bé, thân thể hiện lên màu lam, giống một con chó nhỏ, chân của nó cùng dưới thân thể nửa bộ phân là màu đen. Riolu có được một đầu màu lam cái đuôi, cùng với một cái màu vàng vòng cổ. Tại Riolu chân trước mặt sau, có một viên màu trắng tròn khối, làm Riolu tiến hóa thành Lucario về sau. Cái này một cái vòng tròn khối hội trưởng thành cái đinh. Mặt khác, Riolu có một đôi con mắt màu đỏ. Trên mặt có cùng loại mặt nạ màu đen đường vân. Cùng Lucario tương tự, Riolu có được ngón chân làm đi đường. Nhưng là cái này Riolu rõ ràng cảm giác được có loại ngây thơ chưa thoát cảm giác. Mà lại vóc dáng có chút nhỏ nhắn xinh xắn quá mức. Riley gật đầu nói ra, đây đúng là hai ngày trước mới ra đời Riolu. Vốn nên là cho ngươi Riolu trứng nhường ngươi ấp, nhưng là trên người bây giờ không có Riolu trứng, liền đem liền một cái đi. Riolu đối Aura rất mẫn cảm, mặc dù Lucario đối với Aura cảm ứng muốn so Riolu mạnh hơn, nhưng là tương đối thích hợp chiến đấu, mà Riolu thì là đối loại kia phi thường nhỏ xíu Aura chi lực tương đối mẫn cảm. Lấy ví von đến thuyết minh, Riolu có thể cảm giác Aura trình độ chỉ là sóng lăn tăn, mà Lucario chính là gợn sóng. Lợi dụng Riolu nhỏ bé cảm giác, có thể rất nhanh liền có thể xác định một người phải chăng có Aura năng lực. Sau đó, Riley để Lily ngồi xổm xuống. Riolu cũng là đem chính mình tay nhỏ khoác lên Lily trên trán. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ Lily lực lượng trong cơ thể. Byron nâng lên chính mình cái sẻng, nhìn xem Lily cùng Riolu, nói ra, kỳ thật cái này Aura chi lực mặc dù có thể học tập, nhưng là đối với tư chất yêu cầu quá cao. Không phải ta đã sớm để chúng ta nhà Rock đi theo Riley học tập một chút. Dù sao đối với đối chiến trợ giúp vẫn là rất lớn. Có thể cùng Pokemon tâm linh tương thông, chỉ lệnh có thể trước tiên bị lý giải, dạng này quá chiếm tiên cơ. Rasaku gật gật đầu, khẳng định nói ra, không sai, là như vậy, ta tự thân cũng là có siêu năng lực, đối với cái này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, khi đối chiến cái kia chợt lóe lên tiên cơ, nắm chắc tốt. Trong nháy mắt liền có thể quyết định thắng bại. Ngay tại Rasaku cùng Byron trò chuyện tâm linh, cảm ứng sự tình thời điểm, Riolu đưa tay từ Lily trên trán cầm xuống tới, sau đó hướng phía Riley lắc đầu. Riley cùng Riolu trao đổi một chút, sau đó hướng phía Rasaku cùng Lily nói ra, Lily có một ít tư chất, nhưng là cũng không tốt. Đoán chừng liền tâm linh cảm ứng đều sẽ rất khó học được. Các ngươi xác định học sao? Riley đây đã là tương đối huyền chuyển thuyết pháp. Nếu như là người khác, khả năng hắn liền một câu không có tư chất chắn trở về. Nhưng là hiện tại chính mình một cái ký danh đệ tử còn tại Rasaku dưới tay công việc, cho nên hắn cũng hết chỗ chê quá tuyệt đối. Rasaku nhìn về phía Lily, hỏi, thế nào, muốn hay không học? Lily nhìn thoáng qua Rasaku, sau đó sờ sờ Riolu đầu, nói ra, đã không có tư chất, vậy liền không quấy rầy Riley tiên sinh, ta còn là thành thành thật thật giáo Manaphy nói chuyện đi. Dạng này ta cũng có một người thông dịch. Rasaku bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Lily là nghĩ có thể thu được Aura chi lực, nhưng là không có tư chất cũng là không có biện pháp. Cũng không thể buộc Riley giáo Lily đi, mà lại Lily cũng biểu thị không học được. Lily đứng dậy, hướng phía Riley gật đầu nói ra, làm phiền ngươi, Riley tiên sinh, đã không có cách nào học tập Aura chi lực, như vậy chúng ta cũng là cáo từ. Byron lúc này ngắt lời đến, gấp làm gì a? Iron Island gần nhất ra đời không ít tân sinh Pokemon. Các người cũng là có thể lấy thu phục mấy cái lại đi à. Mà lại Rasaku, Canalep City gần nhất chuẩn bị cử hành một trận Pokemon tranh tài. Cũng là hy vọng người có thể làm đặc biệt khách quý có mặt hoạt động. Hy vọng người có thể cho ta mặt mũi này. Pokemon tranh tài sao? Ngược lại là thật lâu đều không có tham gia qua loại này so tài. Nếu như thời gian không dài, như vậy đi một chuyến cũng là không có chuyện gì. Rasaku suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng Byron thỉnh cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.